Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 970, Đệ Nhất Chiến. Toàn thắng, bẩm báo đế chủ, công đức thiên môn đệ tử, đã toàn bộ bị chém giết. Lục Tùng đứng tại Tần Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, tốt, nhìn xem Lục Tùng đám người. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đệ nhất chiến, toàn thắng, đế chủ, đại thế giới này võ giả, cũng chỉ đến như thế sao? Mạc Trung đứng tại Tần Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy phách lối nói, chỉ đến như thế, Tần Vân hí ngược nhìn Mạc Trung liếc mắt, đây bất quá là ít trò mèo mà thôi, mong muốn tại đại thế giới đứng vững chân, không có có chủ thần viên mãn tu vi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, chủ thần viên mãn, Mạc Trung, sửng sốt một chút, đi, chúng ta đều trở về, này chút cướp lại tài nguyên, đủ để cho các ngươi, tu luyện một ngày, ha ha ha, Tần Vân nở nụ cười, lập tức dẫn một đám người, hướng trong thông đạo đi đến, đi đi, 10 chiếc thiên thuyền. Nhanh chóng xông vào trong thông đạo. Đi. Ngay tại Tần Vân vừa rời đi, hai bóng người xuất hiện tại trước thông đạo. 10 chiếc thiên thuyền, hơn nữa còn là cực phẩm chủ thần khí. Chẳng lẽ là người kia? Nhanh chóng thông chi thiên tôn đại nhân. Ngoặc kép, hai người nhanh chóng lui ra. Mà thiên lan giới, dưới thánh sơn, ầm ầm, 10 chiếc thiên thuyền vọt ra. May nhờ rời đi sớm. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Ngoài thông đạo cái kia hai cỗ đáng sợ khí tức, Tần Vân có thể là cảm ứng rõ ràng. Này hai cỗ khí tức tuyệt đối là tầng 20 trở lên chủ thần cường giả. Đáng sợ như vậy tồn tại, cho dù là Tần Vân gặp được cũng chỉ có thể chạy trốn. Đế chủ, chúng ta hồi thiên thành. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, hồi thiên thành, từng đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, 10 chiếc thiên thuyền, chiều kiến thành tiến đến, chỗ lối đi, Tần Vân nhường kỳ ngự, tiếp tục lưu lại trấn thủ, thiên thành bên ngoài, đế chủ hồi trở lại đến rồi, đế chủ hồi trở lại đến rồi, ngoặc kép, từng đạo tiếng hoan hô vang lên, 10 chiếc vạn trượng thiên thuyền, tại thiên thành trước dừng lại, đế chủ, ta cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Tần Vân vừa mới xuất hiện, Tuyết Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Tuyết Tùng vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, ta cũng cảm ứng được. Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng, trong mắt hàn mang lóe lên, hai đạo thân ảnh kia tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Lần này Tần Vân bất quá là ra ngoài một lát, liền bị hai người này cảm ứng được. Nếu là tiến vào đại thế giới, kết quả kia có thể nghĩ, hai người này chắc chắn hội đuổi theo, hai người này nhất định phải xử lý. Tần Vân thần tâm bắt đầu vận chuyển, hai người này đều là tầng 20 phía trên chủ thần cường giả. Tần Thiên Quốc người muốn chém giết hai người này, căn bản cũng không khả năng. Trảm đạo một kiếm, đoán chừng cũng chém giết không được. Tần Vân hít sâu một hơi, coi như là thi triển càn khôn chiến trận, nhường Tần Vân đánh ra trảm đạo một kiếm, vậy cũng không có khả năng chém giết hai vị đi đến tầng 20 phía trên tuyệt thế chủ thần. Đế chủ, không nếu như để cho ta ra tay. Tuyết Tùng thanh âm vô cùng băng lãnh. Ngươi, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Hai người này, vì sao tìm ngươi? Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết. Hai người bọn họ, giống như đều là công đức thiên môn. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng thấp giọng nói. Công đức thiên môn, Tần Vân lông mày, nhíu lại. Hai người này, cũng không phải tới tìm Tần Vân. Mà là, tìm Tiện Khô Lâu, Tần Vân cũng không rõ ràng, vì sao hai người này, muốn tìm Tiện Khô Lâu phiền phức. chờ một chút. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, chẳng biết tại sao, trực giác nói cho Tần Vân, không thể để cho Tuyết Tùng ra tay, bằng không mang tới hậu quả, rất có thể là hắn hiện tại, chịu không được. Ngươi phân phó, đệ tử nỗ lực huấn luyện chiến trận, nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Tuyết Tùng cung kính lui ra, sau đó Thiên Đế môn đệ tử cũng bắt đầu tiến nhập chiến trận. Trong khi huấn luyện, mọi người tu vi tăng vọt, chiến trận này tự nhiên mạnh hơn. Thời gian một tháng lần nữa đi qua, tu vi không nhúc nhích tí nào. Thần Sơn đỉnh, Tần Vân hít sâu một hơi. Hiện tại Tần Vân một mình hưởng thụ thiên lan giới bảy thành phía trên tín ngưỡng lực. Nhưng một tháng qua, Tần Vân tu là còn tại thất trọng chủ thần hậu kỳ, liền biến hóa chút nào đều không có, mà lại thần hồn kim thân, tại đi đến vạn trượng về sau, không còn có biến hóa, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh, tiếp tục chờ xuống, đó cũng là lãng phí thời gian, không có tài nguyên. Tần Thiên Quốc đệ tử phát triển cũng tiến nhập bình cảnh. Hiện tại mọi người ngoại trừ tu luyện chiến trận, cái kia chính là nghỉ ngơi. Mà môn hạ đệ tử hỏi thăm nhiều nhất cũng là lúc nào tiếp tục khai triển, từ từ tu luyện. Đây cũng không phải là ta Tần Thiên Quốc tính cách. Tầng 20 phía trên chủ thần lại như thế nào? Nhất định phải ra ngoài. Tần Vân trong mắt băng lạnh xuống. Ba ngày sau, Thần Sơn đỉnh, đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đứng tại Tần Vân trước mặt. Tuyết Tùng, Lục Tùng, Cửu U, Trì Mộ Tịch, các ngươi đều tới. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, người tới đều là Tần Vân người thân cận nhất, mà lại cũng là Tần Thiên Quốc bên trong đỉnh phong nhất chiến lực. Đế chủ, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Cửu U nhìn xem Tần Vân, hưng phấn mà hỏi. Lần trước ngoài thông đạo một trận chiến, Cửu U liên thủ nghiện cũng còn không có vượt qua, cái kia công đức thiên môn người liền chết gần hết rồi. Hiện tại Cửu U còn băn khoăn tiếp theo chiến. Lục Tùng, môn hạ đệ tử chiến trận huấn luyện như thế nào? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi. Bẩm báo đế chủ, chiến trận đã huấn luyện không sai biệt lắm. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói. Tốt, nghe đến lời này, Tần Vân trong mắt sáng lên. Tuyết Tùng, thiên thuyền luyện chế như thế nào? Lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tuyết Tùng trên thân. Bẩm báo đế chủ, thiên thuyền chỉ cần chờ một tháng nữa liền đủ để toàn bộ luyện chế thành công. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng vội vàng nói. Một tháng? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức một vệt nụ cười theo khóe miệng lan tràn ra. Đế chủ, ngươi kêu gọi chúng ta đến cùng có chuyện gì? Cửu Ôn nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi. Những người khác cũng nhìn chằm chằm Tần Vân. Một tháng sau xuất chiến đi. Nhìn xem một đám người, Tần Vân thanh âm bình tĩnh không lay động. Xuất chiến. Thần Sơn đỉnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ha ha ha ha, ta chờ ngày này đã rất lâu. Đế chủ, để cho ta xung phong. Tùy ý tiếng cười vang lên. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Tốt. Tần Vân trực tiếp đáp ứng Cửu U. Lần này cũng không phải bình thường giao chiến, mà là Tần Thiên Quốc gian nan nhất một trận chiến. Lục Tùng, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Lục Tùng liền vội vàng tiến lên một bước, tiếp tục huấn luyện chiến trận. Ta muốn ta Thiên Đế môn đệ tử, mỗi người đều có thể trong nháy mắt khởi động chiến trận, cũng có thể trong nháy mắt rút khỏi đại trận. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.